Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1209, chương 1211, tỉ thí. Nguyên lai là dạng này. Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu. Bất quá đối với cái này cái gọi là thực thần giải đấu lớn, Hạ Minh lại là lấy không ra một chút hứng thú đến. Hắn hiện tại chủ yếu nhất là như thế nào mới có thể giải quyết Lý gia? Ngươi có dám theo hay không ta so tài một chút? Hạ Minh ánh mắt sáng rực nhìn về phía cái này Vương Nhất Đạo. Từ Tốn nói, tốt, ta thì cùng ngươi tỉ thí một chút. Vương Nhất Đạo cũng bị Hạ Minh cho chọc giận. Một tên mao đầu tiểu tử, lông còn chưa mọc đủ, vậy mà cũng đi ra cùng hắn tỉ thí. Hôm nay hắn liền để ra hỏa này nhìn xem. Cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tốt. Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Chu Thiên Hoa, nói, Chu lão, ngài nơi này cần phải có nhà bếp à? Có, Chu Thiên Hoa gật gật đầu. Chu Thiên Hoa so sánh hứng thú với mỹ thực, cho nên trong nhà hắn nhà bếp cũng rất lớn, rất rộng rãi, đây đều là chuyên môn thiết kế ra được. Đi thôi, cùng đi so tài một chút. Hạ Minh cười lạnh nhìn Vương Nhất Đạo liếc một chút, sau đó liền theo Chu Thiên Hoa đi tới nơi này trong phòng bếp. Khi đi tới nhà bếp về sau, Hạ Minh đều là hơi sững sờ. Không thể không nói, Chu Thiên Hoa nhà bếp thật sự là quá lớn. Phòng bếp này chỉ sợ đều có 5-10 mét vuông. Lớn như vậy nhà bếp không chạm đất nhi sao? Hạ Minh có chút không hiểu rõ, có điều Hạ Minh cũng không có đến hỏi, kẻ có tiền có chút thú vị sinh hoạt, ngược lại là cũng cần phải, ra ra, Hạ ca sẽ không phải thật muốn cùng Vương gia gia tỉ thí à? Chu ba ba nhịn không được nhìn xem Hạ Minh, hỏi, Chu Thiên Hoa thực cũng hơi kinh ngạc, lúc đó tại Chu Thiên Hoa trong điều tra, cũng điều tra ra. Hạ Minh tựa hồ cũng sẽ chủ nghệ, chỉ có điều Hạ Minh rất ít triển lộ ra, nếu như hắn không phải điều tra so sánh cẩn thận lời nói. Đoán chừng, thì liền hắn cũng không biết Hạ Minh hội chủ nghệ. Bất quá, theo Chu Thiên Hoa, Hạ Minh cho dù là hội chủ nghệ lại có thể thế nào? Cùng cái này Vương Nhất Đạo so sánh, còn muốn kém xa đâu? Vương Nhất Đạo thế nhưng là chuyên môn dựa vào cái này ăn một miếng cơm. Vương Nhất Đạo chỗ lấy gọi Vương Nhất Đạo, đó là bởi vì hắn một lần chỉ làm một món ăn. Vì vậy, rất nhiều người đều gọi hắn Vương Nhất Đạo. Vô luận là lúc nào, hắn đều chỉ làm một món ăn. Đương nhiên, sự tình không có tuyệt đối. Nhưng là, tại trình độ nhất định phía dưới, Vương Nhất Đạo xác thực chế tác một món ăn. Hạ Minh lạnh lùng nhìn một chút cái này Vương Nhất Đạo. Từ Tốn nói, bắt đầu đi, trong phòng bếp thứ gì đều có, bao quát món ăn tài liệu một loại, đều vô cùng mới mẻ. Rất hiển nhiên, mỗi một ngày đều có người đi mua, thay đổi, sau đó Vương Nhất Đạo bắt đầu chọn lựa tài liệu đến. Thì liền Hạ Minh đều là không ngừng cảm thán, mẹ ngươi, nơi này tài liệu thật sự là quá toàn, khiến Hạ Minh đều là có chút trợn mắt hốc mồm, thậm chí thì liền mẹ nó hải sâm, bảo ngư, vây cá chờ một loại đồ vật, tất cả đều có thể nói là không thiếu gì cả, muốn ăn cái gì thì làm cái gì, đám người này, chẳng lẽ thì không sợ lãng phí sao? Quả nhiên kẻ có tiền cũng là tốt. Hạ Minh không biết, thực Chu Thiên Hoa bản thân thì thích ăn, mà lại bản thân hắn chủ nghệ, đó cũng là coi như không tệ. Nếu không, hắn làm sao có thể chuẩn bị nhiều đồ như vậy ở chỗ này? Vương Nhất Đạo chọn lựa hết tài liệu về sau, Hạ Minh cũng là bắt đầu chọn lựa đến. Chỉ có điều Hạ Minh chỗ chọn lựa đều là món ăn, không có bất kỳ cái gì ăn mặn vị. Lúc này Vương Nhất Đạo âm thầm nghĩ đến, đã thật lâu không có làm qua Phật khiêu tường. Đã như vậy thì làm một đạo Phật khiêu tường đi. Nghĩ tới đây, Vương Nhất Đạo bắt đầu bận rộn. Lúc này Chu Ba Ba nhìn xem Vương Nhất Đạo, hiếu kỳ hỏi, "Gia gia, Vương gia gia đang làm cái gì?" Chu Thiên Hoa hướng về Vương Nhất Đạo nhìn sang, khi thấy Vương Nhất Đạo chuẩn bị những tài liệu này thời điểm, khiến Chu Thiên Hoa ngẫm lại, thuận miệng nói ra, "Ta nghĩ có thể là Phật Khiêu Tường." Phật Khiêu Tường, làm Chu Ba Ba nghe về sau có chút hưng phấn hỏi, "Gia gia, ngươi nói là thật, thật sự là truyền thuyết kia bên trong Phật Khiêu Tường?" Phật Khiêu Tường đại danh có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Chỉ bất quá, Phật Khiêu Tường món ăn này trình tự làm việc, 10 phần rườm rà, bất quá, ngẫm lại danh tự, liền cùng còn đều còn có thể hấp dẫn. Có thể thấy được cái này Phật Khiêu Tường đến cùng lớn bao nhiêu sức hấp dẫn. Bây giờ cái này Vương Nhất Đạo làm Phật Khiêu Tường, khiến Chu Ba Ba tự nhiên có chút kích động. Hắn đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ ăn rồi Phật Khiêu Tường đây. Phật Khiêu Tường thuộc về Mân Đồ ăn, cũng là Phúc Kiến Phúc Châu địa phương món ăn nổi tiếng. Tương truyền là tại Thanh Đạo Quang Niên gian từ Phúc Châu Tụ Xuân Viên quán cơm Trịnh Xuân Phát nghiên cứu ra được. Phật Khiêu Tường giàu có dinh dưỡng, có thể xúc tiến phát dục, làm đẹp, trì hoãn già yếu, tăng cường sức miễn dịch, chính là tuyệt hảo thuốc bổ. Chỉ bất quá cái này đạo trình tự làm việc 10 phần rườm rà, muốn làm tốt lại là tương đương không dễ dàng, thậm chí còn cần chế tác 10 mấy tiếng phía trên, có thể thấy được món ăn này đến cùng có bao nhiêu phiền phức. Chỉ chẳng qua trước mắt mới thôi, chính tông Phật Khiêu Tường lại là không thấy nhiều. Chỉ bất quá ra ra, cái này Phật Khiêu Tường nghe nói muốn làm thời gian rất lâu, cái này lúc nào mới có thể làm hết a? Chu Ba Ba do dự một chút hỏi, cái này sao? Chu Thiên Hoa thực cũng biết Phật Khiêu Tường cần thời gian dài hầm mới có thể đạt tới mục đích, nếu không vị đạo đem về không thuần, cái này Phật Khiêu Tường cũng liền phế. Vì vậy cái này hầm phi thường trọng yếu. Bất quá Chu Ba Ba tuy nhiên hỏi như vậy, nhưng là đối với Phật Khiêu Tường vẫn là vô cùng chờ mong, dù sao đây chính là trong truyền thuyết Phật Khiêu Tường a. Nhìn lại một chút Hạ Minh, khiến Chu Ba Ba hơi nghi hoặc một chút lên, hỏi, Hạ ca đang làm cái gì đồ ăn? Chu Thiên Hoa nghe vậy thì là hướng về Hạ Minh nhìn sang. Đương chiều lấy Hạ Minh nhìn sang thời điểm, Chu Thiên Hoa đã thấy đến Hạ Minh chỗ đó có không ít đồ ăn, nhưng là Hạ Minh rốt cuộc muốn làm gì đồ ăn, Chu Thiên Hoa lại là nhìn không ra, khiến Chu Thiên Hoa cũng là có chút cảm thấy hứng thú. Không biết Hạ Minh có thể hay không cho hắn một kinh hỉ. Ta thao, ngay một khắc này, Chu Ba Ba nhịn không được kinh hô kêu một tiếng, bởi vì hắn nhìn thấy, cái này Vương Nhất Đạo vậy mà đem đồ vật đi lên quăng ra. Trong tay đao hơi động một chút, sau đó những vật này thì biến thành mảnh hình, hoặc là hắn hình dáng. Quỷ dị nhất là, lớn nhỏ chỉnh tề, cái thanh này Chu Ba Ba đều là cho giật mình. Chu Thiên Hoa lúc này thì là tán thán nói, đao tốt công, không hổ là lão Vương, chiêu này đao công, cho dù là liền Chu Thiên Hoa đều là không ngừng hâm mộ. Bất quá, đao công này Chu Thiên Hoa lại là làm không dùng được, muốn dùng ra dạng này đao công nhất định phải trải qua một đoạn thời gian khổ luyện. Vương Nhất Đạo nhìn đến chính mình tạo thành động tĩnh, khiến Vương Nhất Đạo cũng hơi có chút hài lòng. Sau đó, bắt đầu chuẩn bị lên cái này Phật Khiêu Tường đến, mà Hạ Minh thì là không nhanh không chậm theo làm đồ ăn. Làm Vương Nhất Đạo đem tất cả tài liệu sau khi chuẩn bị xong, bắt đầu hầm lên, chỉ bất quá tại Vương Nhất Đạo bắt đầu hầm thời điểm, Vương Nhất Đạo hai tay lại là đặt ở bên cạnh lò lửa một bên. Cái này bất chợt tới một màn, để Chu Ba Ba cảm thấy rất ngạc nhiên. Vương Nhất Đạo đến cùng đang làm cái gì? Ông, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.